Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 44. Chương 44. Thủ tháp thành công. Ta chưa bao giờ thấy qua giống như cái này vô liêm sỉ người. Nghe xong người bị hại nhóm miêu tả, Hàn Doãn không khỏi đến ngửa mặt lên trời thở dài nói: "Hàn sư, còn mời ngươi xuất thủ đem chúng ta tài vật đoạt lại." "Đúng vậy a, Hàn sư, không bắt giữ cái kia lâm động thực tế chưa tới lấy bình dân giận." Một đám mắt mũi sưng bầm phù sư, nhóm vây quanh Hàn Doãn lớn tiếng kêu to, hơi hơi trầm mặc xuống. Hàn Doãn chán nản lắc đầu, "Tháp đấu khuôn phép các ngươi là biết, ta không cách nào đối lâm động xuất thủ. Huống hồ nơi này vẫn là Viêm Thành phù sư đại bản doanh. Phù sư tháp bên trong tháp đấu phương, thức vốn chính là không gì kiêng kỵ. Chỉ cần người dự thi có thể chống đỡ được cái kia khủng bố tinh thần uy áp. Tại không lấy đối thủ tính mạng dưới tình huống, có thể tùy ý xuất thủ, cũng không hạn chế. Hàng năm tháp đấu đều sẽ xuất hiện cụt tay thiếu chân tình huống. Bọn hắn hiện tại bất quá là bị người đoạt tài vật, lại bị thuận tay đánh cho một trận, thực tế không tính là làm trái quy tắc." Lọt vào cự tuyệt thiên hỏa thành phù sư nhóm trong nội tâm bi phẫn không chỗ biểu đạt, cũng chỉ có từng cái hai mắt phun lửa mà nhìn xem phía trước Viêm Thành phù sư. Nhưng mà tự giác chiếm thượng phong Viêm Thành phù sư há lại sẽ để ý những thứ này. Ngày thứ tư, ngày thứ năm, ngày thứ sáu, không ngừng mà có gánh không được phù sư theo phù sư tháp bên trong đi ra. Cũng không ngừng có thiên hỏa thành phù sư đến Hàn Doãn nơi đó cáo trạng. Đáng tiếc hết thảy đều không có kết quả. Ngày thứ bảy, đứng hàng tầng thứ năm Tào Chú cùng Lưu Long hai người kết bạn mà ra. Các ngươi hai cái cũng bị lâm động đánh cướp. Hai người các ngươi liên thủ hẳn là có thể đủ có thể so tam ấn phù sư mới đúng. Hàn Doãn ngờ vực, đánh giá mắt trước hai vị đệ tử. Làm sao có khả năng? Hai chúng ta làm sao có khả năng bị lâm động người kia đánh bại? Không tin lão sư ngươi nhìn, chúng ta y phục đều là hoàn toàn mới. Lưu Long nghe vậy cười ha ha, đưa tay giật giật chính mình sạch sẽ chỉnh tề quần áo. Một bên Tào Chú sau khi nghe xong cũng càng không ngừng gật đầu tán thành. Lưu Long trong nội tâm không khỏi đến làm chính mình cơ trí điểm cái like. Người khác phỏng chừng đều là túi càn khôn bị đoạt đi, không có cái mới quần áo thay thế. May mắn Tào Chú túi càn khôn bị hắn muốn trở về, nguyên cớ hai người bọn họ mới có thể ung dung thay thế một bộ sạch sẽ chỉnh tề y phục. Lấy cái này lừa gạt quá quan. Ngoặc kép, Hàn Doãn khóe mắt co quắp một trận, nhìn xem Lưu Long trên người cái kia rõ ràng muốn nhỏ hơn một chút y phục, không kềm nổi rơi vào trong trầm tư. Hắn làm sao lại có như thế hai cái thiểu năng trí tuệ đệ tử? Ngày thứ 9, Tử Nguyệt ra tháp. Tử Nguyệt đến tầng thứ 9 người đến tột cùng là ai? Nhìn xem chính mình yêu thích đệ tử đi ra, Nham đại sư lập tức đi thẳng vào vấn đề. Có người đến tầng thứ 9. Băng sơn mỹ nhân cái kia lạnh lùng như băng trên gương mặt xinh đẹp đột nhiên xẹt qua một vệt chấn kinh, bỗng nhiên quay đầu, chỉ thấy hôi tháp tầng cao nhất đang có một cái rõ ràng điểm sáng tại hơi hơi lóe ra. Tuy là ta cũng không rõ ràng lâm động cùng Chu Thông trong hai người đến tột cùng là ai bước vào tầng thứ 9, thế nhưng ta cảm thấy đến hẳn là lâm động. Kinh ngạc phía sau, váy tím mỹ nhân khẽ mở môi anh đào nói: "Vì sao?" Một vị tam ấn phù sư kinh ngạc nhìn thoáng qua Tử Nguyệt. Cùng là tam ấn phù sư, nàng làm sao lại đối lâm động tin tưởng như vậy? Bởi vì Chu Thông tuy là bước vào tầng thứ 7, thế nhưng hắn đang trùng kích tinh thần bình phong thời gian vẫn là đối lập khó nhọc. Thế nhưng lâm động không giống nhau, hắn vô luận tại tầng thứ 6 hành tàu, vẫn là trùng kích tinh thần bình phong, đều biểu hiện đến thành thạo. Cái loại cảm giác này thật giống như thật giống như ta mới vừa đi vào tầng thứ nhất thời gian như vậy. Hài lòng mà lại buông lòng, Tử Ngụm mấp máy kiều nộn môi đỏ, rằng giặc nhớ lại nói, đều đã là tầng thứ sáu, còn hài lòng buông lòng. Viêm Thành mấy vị già dặn trung niên phù sư kinh dị liếc nhau một cái. Bất kể nói thế nào, chúng ta cơ hồ có thể kết luận bước vào tầng thứ 9 người liền là Lâm Động. Lại nói, nếu như đoán không sai lời nói, Chu Thông cực hạn cũng nhanh đến, thi đấu kết quả lập tức liền sẽ công bố. Một mực trầm mặc Nham đại sư đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Hôi Tháp tầng thứ 7. Một câu thành sấm, ngay tại Tử Nguyệt gia tháp ngày thứ 2, một vị tướng mạo bình thản vô cùng thanh niên nam tử cũng bước chân trầm ổn đi ra phù sư tháp. Xong, tầng thứ 7 người kia quả nhiên là Chu Thông. Lần này tháp đấu chúng ta thiên hỏa thành bại. Nhìn xem đi ra đạo thân ảnh kia, nhìn xem vẫn như cũ dừng lại tại tầng thứ 9 cái kia điểm sáng. Hàn Doãn không kềm nổi thống khổ nhắm mắt lại, còn thiếu một lần cuối cùng, còn thiếu một lần cuối cùng thiên hỏa thành liền có thể thắng liền ba lần Viêm Thành. Thành công đem trước mắt tòa này phù sư tháp chuyển về thiên hỏa thành. Hết thảy đều bởi vì cái kia gọi Lâm Động tiểu tử mà sắp thành lại bại. A, đại sư huynh, người thụ thương, chẳng lẽ người cũng gặp ác ma kia độc thủ? Thiên hỏa thành phù sư nhóm một phen an ủi phía sau. Quan tâm tới đại sư huynh thương thế. Ân, một chiêu bại vào Lâm Động trong tay. Hắn rất mạnh, Chu Thông sờ lên khóe miệng máu ứ động thản nhiên cười cười. Thế nhưng là không đúng. Liền đại sư huynh ngươi cũng bại vào Lâm Động trong tay. Nhị sư huynh kia cùng tam sư huynh như thế nào lại thắng? Cho dù là hai vị sư huynh liên thủ, muốn đánh bại hắn cũng có lẽ cực kỳ miễn cưỡng mới là. Đám người bỗng nhiên toát ra một vệt không hài hòa âm thanh. Các ngươi hai cái liên thủ đánh bại Lâm Động. Chu Thông nghe vậy thần tình phức tạp nhìn Tào Chú cùng Lưu Long một chút. Ha ha, cái kia, Lưu Long đại não đang điên cuồng vận chuyển. Khổ tư phá cục phương pháp. Chu Thông, ngươi không sao chứ? Hàn Doãn đúng lúc đi tới, Lưu Long lập tức như được đại xá cấp tốc lui ra phía sau. Lão sư, chúng ta trở về đi, sang năm ta sẽ đến tái chiến Viêm Thành, tái chiến Lâm Động. Chu Thông thần sắc bình thản lắc đầu, ngươi không có việc gì liền tốt, chúng ta năm sau tái chiến liền là. Hàn Doãn tràn đầy vui mừng cười cười, hắn vị này đại đệ tử thiên phú cũng không phải tốt nhất. Thế nhưng tâm tính cũng là tốt nhất, cho nên mới năng lực ép trong hiệp hội chư đa thiên tài. Chúng ta đi, theo Hàn Doãn ra lệnh một tiếng, thiên hỏa thành rất nhiều phù sư nhóm ngay cả chào hỏi cũng không đánh. Như một làn khói đi sạch sẽ. Các vị, chúng ta thủ tháp thành công, lần này tháp đấu là chúng ta Viêm Thành thắng. Nhìn xem xám xịt rời đi đối thủ cũ, Nham đại sư cái này trong lòng so ăn cái gì đều vui vẻ. Lập tức vung tay lên tuyên bố. Lâm Động sư huynh uy vũ. Viêm Thành uy vũ. Thủ tháp thành công. Chúng ta phù sư tháp rốt cục không cần bại bởi thiên hỏa thành. Có Lâm Động sư huynh tại, chúng ta năm sau cũng không sợ bọn họ. Nham đại sư vừa dứt lời, trên quảng trường lập tức thành một mảnh reo hò hải dương. Thế nhưng Lâm Động sư huynh đến tột cùng lúc nào đi ra? Đúng a, Lâm Động sư huynh đến cùng có thể tại tầng thứ 9 kiên trì mấy ngày? Ồn ào náo động dần dần tản lui, không ngừng có người nói lên nghi vấn. Bị mọi người bao vây lấy Nham đại sư hơi hơi trầm ngâm chốc lát. Đáp, cái này ta cũng không rõ lắm. Cuối cùng ta Viêm Thành đã gần trăm năm không người có thể đến tầng thứ 9. Duy nhất có thể xác thực chính là tầng thứ 9 tinh thần uy áp là tầng thứ 8 không chỉ 10 lần. Dù cho ta cũng không thể chống lại, Lâm Động cùng Chu Thông cùng là tam ấn phù sư. Dù cho mạnh cũng có lẽ mạnh đến có hạn, Chu Thông có thể tại tầng thứ 8 giữ vững được trọn vẹn 8 ngày mới ra tháp. Cái kia Lâm Động cũng không xê xích gì nhiều. Chúng ta liền lưu lại kiên nhẫn chờ đợi a. Nhanh, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.